Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 702, cư nhiên bị đùa giỡn. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, nhưng Bắc Minh Dạ không nhớ ra. Thân thể bên trong áo tắm Danh Khả hoàn toàn không có mặc bất luận cái đông tây gì. Vạt áo tắm bị kéo ra, bị anh kéo đi xuống như vậy. Thân thể trắng bóng liền như vậy xuất hiện tại trước mắt rồi. Trong nháy mắt, rốt cuộc rời không ra ánh mắt, Danh Khả thất kinh muốn ngăn trở thân thể của chính mình. Hai cái cổ tay lại bị anh bỗng nhiên một phen chụp đi. Thân hình cao lớn hướng trên người cô đè, người không hề nửa điểm năng lực phản kháng lập tức bị anh áp đến ở trên bàn. A, kia rõ ràng đã mất hồn, cắn được cô đau quá, vừa sợ vừa thẹn, cô run lên, nam nhân trên người càng điên cuồng. Giống như triệt để ma chướng một dạng. Dạ, a, nơi này là du thuyền, liên thành, đội trưởng, ơ, em, ở bên ngoài. Hai tay đạt được tự do. Cô nhanh chóng ôm đầu của anh, nhẹ nhàng đẩy ra bên ngoài đi. Cô không biết là phòng như vậy, hiệu quả cách âm có thể có thật tốt. Bắc Minh liên thành liền ở bên ngoài cách đó không xa trong khoang thuyền. Anh nếu là tiếp tục kéo dài, nhất định sẽ bị người nghe được, vừa rồi tại rừng cây cô bị lạc chính mình, lần này tuyệt đối không thể lại trầm mê rồi. Bắc Minh Dạ không phải không biết, hiện tại không phải thời cơ là tốt thân thiết, anh cũng không nghĩ tới muốn như vậy, nếu không phải một màn tốt đẹp như thế bỗng nhiên xâm nhập trong tầm mắt. Anh sẽ không cuồng nhiệt đến tình cảnh này, không nỡ buông con mồi trong miệng ra, càng không muốn đem bàn tay to chính mình thu hồi. Cuối cùng anh vẫn lại là tùy hứng một hồi, để cho chính mình gặm cái mãn ý, mới chậm rãi buông ra cô. Danh Khả lập tức từ trong ngực hắn chui ra ngoài, xoay người xoa chỗ bị cắn đau, ủy khuất nói không nên lời, gặm được dùng lực như vậy, giống như là gặm bánh mì một dạng, đau chết cô rồi, nhưng lúc này, cô cũng không dám loạn oán giận, thói hư tật xấu nam nhân này cô hiểu rất rõ. Ngươi càng là ôm lấy oán, anh vô cùng có khả năng càng sẽ ôm nội dung ôm ngươi oán diễn biến thành một loại sự thật khác. Đổi về váy này, Bắc Minh Dạ hô hấp cực kỳ hỗn loạn, thành âm cũng khản thật sự, liền ngay cả thân thể biến hóa còn không có hoàn toàn bình phục tiếp xuống. Nhưng hắn đã cầm váy mới rồi bị Danh Khả thay thế đi đến sau lưng cô. Thành thật nghiêm túc mà nói. Bên ngoài gió lớn, mặc ít đi sẽ cảm lạnh. Danh Khả đem áo tắm trên người tùy ý thu thập, nhìn không tới những cái địa phương không nên xem này. Cô mới quay đầu lại nhìn váy trong tay anh. Không phải anh nói đợi lát nữa du thuyền đi nhanh, ở trên sàn tàu dễ dàng ướt nhẹp quần áo. Không đổi áo tắm, đem váy cô làm ướt, cô mặc cái quần áo gì trở về. Trong dương hành lý phòng bị vài bộ váy cho em, ẩm ướt thay liền được. Dù sao anh chính là không muốn để cho nữ nhân chính mình lại ăn mặc mát rượi như thế xuất hiện tại trong tầm mắt nam nhân khác. Thiết kế áo tắm nhất định đều là sắc quỷ, hay là tao lão đầu sống vài thập niên không ngửi qua nữ nhân nghĩ ra. Tất cả kiện bảo thủ nhất thương trường, ngay cả nửa điểm thịt trên lưng đều đã nhìn không tới. Mặc lên người cư nhiên vẫn lại là nhìn đến khe rãnh. Cái người thiết kế kia. Quả thực chính là vô sỉ, Danh Khả không muốn cùng anh tranh luận, người này địa phương bụng dưới một phen lại vẫn bá đạo kêu gào. Lúc này cùng anh cải cọ, vạn nhất chọc giận anh, chính mình chỉ có tai ương, tiếp nhận váy trong tay anh, cô xoay mặt, anh đi ra ngoài trước, em muốn thay quần áo rồi. Không ngờ Bắc Minh Dạ lại hừ hừ, vẻ mặt bất mãn, anh như bây giờ, như thế nào ra ngoài. Danh Khả cắn môi, nghĩ tới hình ảnh đồ sộ vừa rồi chính mình ngắm tiếp xuống khi đó. Nhất thời đã nghĩ nở nụ cười. Tử sắc quỷ, xứng đáng, kia không cho anh lại sằng bậy. Cô cầm váy trở về đến bên giường, đem nội y mới vừa cởi ra nhặt lên tới. Lại vòng qua giường lớn đi đến góc sáng sủa cách anh xa nhất. Chần chờ, mới cuối cùng đưa lưng về phía anh, đem áo tắm đem trên người cởi ra. Bắc Minh Dạ vốn tính toán đợi thân thể chính mình dễ chịu chút mới ra ngoài. Nhưng không nghĩ tới là, Lưu ở trong phòng xem cô mặc quần áo. Cứ nhiên càng xem chính mình càng nan thụ. Thân thể không có bình phục. Ngược lại càng ngày càng hung hãn. Đến chỗ sau cùng, thiếu chút nữa liền đáp lại nha đầu kia mà nói. Muốn sằng bậy rồi, Danh Khả lại trước anh một bước chạy vội tới cạnh cửa. Vừa phòng bị theo dõi anh, vừa đưa tay đến sau lưng đi kéo kéo khóa chính mình. Thân thể sự mềm dẻo tốt như vậy, trách không được thời điểm ở trên giường luôn luôn có thể để cho anh tận tình điên cuồng. Đôi mắt Bắc Minh Dạ càng phát ra màu đen, nhìn cô động tác vô cùng câu hồn, hô hấp vừa loạn lại loạn, đáy mắt Danh Khả lau xuống quang mang xảo trá chợt lóe lên. Bởi vì động tình, liền ngay cả Bắc Minh Đại Tổng Giám Đốc cơ nhiên cũng không có phát hiện. Từ trước bị anh ức hiếp rất nhiều, lúc này, nhìn một màn dưới thân anh, tính tình cô nghịch ngợm rốt cục nhịn không được chạy trốn. Dạ, một tiếng yểu điệu kêu gọi, theo đôi mắt cô nháy động, trong nháy mắt ở trong lòng nam nhân nổ anh. Cái gì trận đấu, cái gì bên ngoài có người. Giờ khắc này, triệt để là chẳng quan tâm rồi. Anh đi nhanh đi về phía cô, nhưng trong lòng Danh Khả luống cuống hoảng, nhưng vẫn lại là đang cực lực che giấu bối rối chính mình. Buông xuống mi mắt, tựa hồ đã tiếp thụ sự thật anh hướng chính mình. Thậm chí tay nhỏ cô từ bên hông hướng lên trên mà lại thật cẩn thận che tại trước ngực mình. Cô, ở trước mặt anh làm ra động tác câu hồn như vậy. Cô đụng chạm chính mình, oanh, một tiếng, đầu Bắc Minh Dạ từ trước đến nay thông minh lanh lợi nháy mắt bị bùng nổ được trống rỗng. Bụng dưới một trận căng thẳng, anh trực tiếp hướng cô đánh tới. Mục đích chính là muốn lấy ra cái tay cô kia. Thay đổi bàn tay to chính mình phủ trên đi, anh muốn xé nát quần áo dư thừa toàn thân cô, muốn đem cả người cô vò nát tại dưới thân mình. Nhưng, một màn làm cho người ta hoàn toàn không tưởng được đã xảy ra. Chỉ nghe đến, ầm, một tiếng, cửa phòng bị mở ra, trong nháy mắt lại bị đóng, mà đạo bóng dáng mảnh khảnh vốn dựa bên cạnh cửa kia đảo mắt đã không thấy tăm hơi nữa. Cô chạy thoát. Tại toàn bộ lực chú ý của anh rơi vào trên tay cô. Toàn bộ chú ý tay nhỏ cô xoa ngực chính mình khi đó. Cô đã ở dưới tình huống anh không có phát hiện đem tay nắm cửa phòng kéo ra. Cô cơ nhiên chạy thoát, tại để cho anh triệt để không khống chế được, đã đến chỗ tình hình không phát tiết sẽ chết người. Cô cái đáng đánh đòn, cơ nhiên dám chạy trốn. Bắc Minh Dạ triệt để liền lờ mờ. Sống năm nhiều như vậy, lần đầu bị người đùa giỡn được xoay quanh, thậm chí, anh còn có thể nghe được thanh âm sau khi ra ngoài cô trốn ra ngoài. Ở trong khoang thuyền nhịn không được chợt cười, rất nghĩ muốn mắng chửi người. Không đúng, rất nghĩ muốn mọi người có người đến cùng anh đánh một trận làm cho anh phát tiết một phen tinh lực dư thừa hiện tại hay không? Anh sẽ không đánh chết người. Nhiều lắm đánh cái tàn phế được chưa? Bắc Minh Đại Tổng Giám Đốc thật sự buồn bực. Cho tới bây giờ đều không có người dám trêu đùa anh như vậy. Cô là cái thứ nhất, cũng là một cái hiếm có. Giờ này khắc này, nếu người còn đang tại trong lòng anh nhất định sẽ khiến cho cô quỳ ở trên giường cầu xin tha thứ. Nhất định phải để cho cô khóc cầu xin tha thứ. Một cái xoay người, hướng phòng tắm đi, nữ nhân, có đôi khi so với độc xà mãnh thú vẫn còn đáng sợ. Việc này nếu là nói ra, không biết có người sẽ tin tưởng hay không? Bắc Minh Liên Thành nhìn nữ hài một đường cười đi đến trên sàn tàu. Lại hồi đầu nhìn cánh cửa phòng cách đó không xa kia. Mặc dù không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì, nhưng lão đại tại Danh Khả ra ngoài. Bộ dáng trong thời gian cơ nhiên lại vẫn lưu ở trong phòng như thế việc này lại tựa hồ có vài phần rõ ràng rồi. Nam nhân không thể xuất môn còn có thể có cái nguyên nhân gì? Tổng không thể là trốn ở trong toilet tiêu chảy đi, nhà đầu kia cơ nhiên còn có năng lực lớn như vậy. Ngay cả lão đại đều bị cô đùa giỡn, lợi hại, thật muốn dựng thẳng cái ngón cái cho cô, bất quá bội phục rất nhiều. Càng còn nhiều mà đồng tình, ngay cả lão đại đều dám đùa, quả thực là muốn chết, Cô không biết lão đại xem ra đại khí, nhưng trên thực tế là cái người keo kiệt đến không được sao. Dùng chừng mắt tất báo để hình dung đều đã không đủ. Nhà đầu kia, thiệt tình là tại tim chết. LT, nhóm dịch, mèo sinh, CT, cách chương.